Thiên đạo đồ thư quán, chương 2855, tổng bộ danh sư đường khúc trưởng lão, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, thế nào, lão phu du hí đại lục, hóa thân vô số, chẳng lẽ mỗi một thân phận đều cần báo cáo cho ngươi? Dương sư, sầm mặt lại, một cỗ mạnh mẽ khí tức, phát ra, tựa hồ muốn toàn bộ đại điện đều đè sập. Tại hạ không dám, U Nhược Tâm không dám phản bác, trong nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía khúc trưởng lão ở trong đại điện. Lại thấy hắn đi ra, thái thượng trưởng lão dạo chơi nhân gian, nhưng lấy thân phận danh sư thăm hỏi, tất nhiên sẽ dùng khuôn mặt thật gặp người. Ngươi không phải Dương sư, đến cùng là ai, giả mạo danh sư đỉnh phong của danh sư đường, có biết tội hay không? Khúc trưởng lão nhìn qua. U Nhược Tâm chưa thấy qua tổng bộ danh sư đường Dương Huyền. Nhưng mà hắn gặp qua, vị trước mắt này, mặc kệ dung mạo hay khí tức trên người, đều hoàn toàn khác biệt, làm sao lại là Dương sư? Nếu là thật, đôi mắt của hắn nên vứt đi. Thấy rõ người nói chuyện, trong lòng, Dương sư, lộc bộc một chút, vị trước mắt này, người mặc danh sư trường bào, huy chương trước ngực có ngôi sao lóng lánh. Mang theo hai chữ tổng bộ, vừa nhìn liền biết từ tổng bộ danh sư đường tới. Băng Nguyên Cung làm sao lại toát ra danh sư cửu tinh từ tổng bộ danh sư đường. Vị Dương sư này, tự nhiên vẫn là Trương Huyền. Sau khi thu Triệu Nhã vào không gian gấp, hỏi rõ ràng vị trí, liền không che giấu dấu vết bay thẳng tới. Vốn cho rằng bằng vào thiên đạo chân khí thần kỳ, cùng nhiều lần ngụy trang. Có thể ngay từ đầu liền trấn trụ đối phương, để đối phương tin tưởng mình là Dương Huyền, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trực tiếp gặp một danh sư từ tổng bộ danh sư đường. Cái này gọi chuyện gì? Thật đúng là xuất sư bất lợi, người của tổng bộ danh sư đường, nhất định gặp qua Dương Huyền chân chính, vừa mới ngụy trang liền bị nhìn thấu, còn làm sao giả bộ, trong lòng tràn đầy căng thẳng. Trên mặt lại không biểu hiện ra, ngón tay của Trương Huyền bỗng nhiên bắn ra, một đạo kiếm khí lập tức bắn tới khúc trưởng lão. Đạo kiếm khí này, mang theo tốc độ ảo nghĩa, tựa như không nhận thời gian hạn chế. Từ khi xuất hiện ở đầu ngón tay, liền đến trước mặt, thẳng tắp đâm về mi tâm đối phương. Không nghĩ tới bị vạch trần thân phận, đối phương liền trực tiếp ra tay. Khúc trưởng lão sầm mặt lại. Cong ngón búng ra, một màng ánh sáng xuất hiện ở bên ngoài thân. Hô, vốn cho rằng kiếm mang của đối phương sẽ đâm vào. Ai biết mới vừa cùng màng ánh sáng đụng một cái. Lập tức biến mất không thấy hình bóng. Như chưa hề xuất hiện qua. Đạo kiếm mang này, thế mà không có chút lực công kích nào. Là cố ý thăm dò. Tốc độ nhanh chóng, xem như hắn cũng không có nhìn ra. Khúc trưởng lão híp mắt lại. Đang muốn quát tháo, chỉ thấy Dương Huyền đối diện nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại, truyền âm vang lên ở bên tai. Khúc bất bình, trong cơ thể ngươi tu luyện giang lưu quyết hình thành kinh mạch vặn vẹo đã chữa khỏi toàn bộ. Hay ngươi cùng Bạch Vũ Hoàng đối chiến, lưu lại ám thương tiêu trừ, lá gan nào để ngươi nghi ngờ lão phu, a hát, lời vừa định nói bị nuốt vào trong cổ họng, khúc trưởng lão sừng sốt. Giang lưu quyết, là công pháp hắn sáng tạo ra, chân khí như giang hà cuộn trào mãnh liệt, uy lực vô tận, chỉ bất quá có thiếu hụt đặc thù, lực lượng bạo phát thời gian dài, sẽ để cho kinh mạch không chịu nổi, sinh ra vặn vẹo, thật giống như đường sông, nước sông lớn, mỗi lần đều điên cuồng cọ rửa, bờ sông, đây nhất định sẽ biến hình, không còn tương đồng như lúc trước xây dựng, danh sư đạt tới cửu tinh. Về tu vi cùng thân thể, mỗi một điểm mấu chốt đều là cơ mật lớn nhất, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không nhất định ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ nhân tộc. Vị trước mắt này nói ra tình huống của hắn, thậm chí ngay cả năm đó cùng dị linh tộc Bạch Vũ Hoàng chiến đấu lưu lại ám thương cũng biết. Chẳng lẽ, thật sự là Dương sư, nhưng dung mạo, khí chất, hoàn toàn khác biệt a hát. Đang nghi ngờ, liền nghe thanh âm kia lần nữa truyền tới. Lão phu gần đây tu luyện có chỗ đột phá, thoát thai hoán cốt, dung mạo và khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. ngươi không nhận ra cũng không trách ngươi. Cách chương.